Lại nói vào lúc này thì Phương Lâm nhìn cái cây màu xanh tím trên ngực người khổng lồ, tay phải vỗ vào túi trữ vật, lấy cấm phiên ra cầm trong tay. Cấm phiên này từ khi mà có hồn phiên thì lâu nay vẫn chưa từng sử dụng. Hiện giờ thì đúng là lúc thích hợp để dùng cấm phiên này. Cấm phiên trong tay Phương Lâm run lên, lập tức thì từng đạo cấm khí gào thét mà ra. Cấm khí này vừa xuất hiện, Phương Lâm đã quát to một tiếng, "Phong!" Một chữ vừa nói ra, cấm khí lập tức biến thành một đám cấm chế, lóe ra hắc quang, cứ như là những du hồn bỗng nhiên tản ra mọi nơi hướng vào ngực của người khổng lồ mà xuống. Đám cấm chế như là một tấm lưới lớn, lập tức đem cái cây màu xanh tím trên ngực người khổng lồ phong ấn lại. Cùng với lúc đó, thân mình hắn lao ra, ở giữa không trung cách không chụp một cái. Lập tức thì một đoạn cành cây bị hắn cách không bẻ gãy, cầm lấy trong tay. Đối phó với cái cây màu xanh tím này thì thủ pháp của Vương Lâm luôn luôn nhẹ nhàng, tuyệt đối không để làm tổn thương nó, mà cố hết sức để bảo toàn vật này được nguyên vẹn. Cho đến bây giờ thì hắn cũng chỉ mới bẻ nát hai cành cây mà thôi. Trong tay cầm lấy cành cây thì Vương Lâm thân mình hạ xuống, đứng trên cổ của người khổng lồ rồi ngồi xổm xuống. Hắn đặt tay phải lên da người khổng lồ, lập tức cảm nhận được một sức sống vô biên từ bên trong chậm rãi truyền ra. Ánh mắt hắn chợt lóe, cành cây trong tay điền điểm vào cổ người khổng lồ, lấy máu của người này. "Cứu ta, nếu ngươi cứu ta, ta cam tâm tình nguyện cả cuộc đời này làm nô bộc tọa kỵ cho ngươi, và cũng dâng cho ngươi trọng bảo khải thiên chi thiết của cự ma tộc." Giờ phút này tại vị trí của Vương Lâm nghe được tiếng kêu này rõ ràng hơn. "Vật cưỡi?" Vương Lâm ngẩn ra, cành cây trong tay dừng lại. "Đúng vậy, ta cam tâm tình nguyện trở thành vật cưỡi của ngươi. Ta là người của cự ma tộc, là vật cưỡi mà những tu sĩ có đại thần thông trong tu chân liên minh thích nhất. Nếu ngươi cứu ta, ta sẽ làm vật cưỡi của ngươi." Thanh âm kia thì lộ ra vẻ khẩn thiết. Vương Lâm trầm ngâm một chút, ánh mắt lóe lên, cành cây trong tay bỗng nhiên ấn xuống, điểm lên cổ người khổng lồ. Chỗ cành cây vừa mới chạm vào thì lập tức xuất hiện một ấn chú, sau đó xuyên thấu qua vào trong làn da người khổng lồ, trực tiếp chui vào bên trong mạch máu, chợt lóe lên rồi biến mất. Đồng thời thì một tia máu tươi bỗng nhiên bắn ra. Vô Lâm nhanh chóng lấy bình ngọc trực tiếp đặt trên miệng vết thương, đem tia máu hứng toàn bộ không thiếu một giọt. Tốc độ hứng từng giọt lúc trước so với lúc này thì gần như là không thể so sánh. Một lượng máu lớn tuôn ra được hứng vào trong bình ngọc. Dần dần thân mình người khổng lồ này bắt đầu co giật. Phần lớn sức sống đã cùng với cả máu tươi chảy ra dung nhập vào trong bình ngọc. Ta đã cam tâm trở thành vật cưỡi của ngươi. Tại sao ngươi vẫn chưa chịu cứu ta chứ? Rốt cuộc là ngươi muốn như thế nào thì mới chịu cứu ta?" Thanh âm kia rít gào vào tai Vương Lâm. "Ngươi là ai?" Vô Lâm thanh âm bình thản, vừa hứng máu tươi vừa nói. Ta là vạn phu hậu của cự ma tộc Lôi Cát." Thanh âm kia khi mà nói lời này thì giọng điệu lộ ra vẻ ngạo khí nồng đậm. "Lôi Cát, ngươi vì sao lại bị phong ấn tại nơi này?" Vô Lâm bình thản mà hỏi. "Là do Thiêm Tông. Năm đó sau khi ta cùng với cả tiên di tộc đánh một trận, bị hai thập diệp thuật chú sư của tiên di tộc đuổi giết. Tuy chạy thoát nhưng mà cũng bị trọng thương. Thiêm Tông đã mượn cơ hội này, không biết mời được một tu sĩ có đại thần thông từ tu chân tinh nào. Thừa dịp ta trọng thương mà hết sức bắt lấy, đem ta phong ấn tại nơi này." Vô Lâm nhìn thoáng qua bình ngọc, thần thức đảo qua trong bình đã tích lũy được một lượng máu tươi rất là lớn. "Ngươi cứu ta đi, ta sẽ trở thành vật cưỡi của ngươi. Người của cự ma tộc, ta sẽ không dễ dàng trở thành vật cưỡi của tu sĩ đâu. Nhưng mà khi đã trở thành vật cưỡi thì cả đời sẽ không bao giờ phản bội lại đâu." "Vật cưỡi? Cự ma tộc trở thành vật cưỡi thì có chỗ nào tốt chứ?" Vô Lâm hỏi. Lúc này thì máu tươi từ miệng vết thương trên thân mình người khổng lồ này càng ít. Miệng vết thương có dấu hiệu khép lại. Tay phải Vương Lâm điểm vào cổ người khổng lồ một cái, bình ngọc lập tức bay ra, bị hắn chụp lấy. Đồng thời tay phải ẩn chứa thiên lực, vỗ mạnh lên cổ người khổng lồ một cái. Lập tức thì toàn thân người khổng lồ bỗng run lên, là một lượng máu lớn từ miệng vết thương bắn ra, bị hứng vào trong bình ngọc. "Chắc người biết tinh la bản chứ? Thân thể cự ma tộc ta cũng giống như là tinh la bản đó vậy, nhưng so với nó còn hùng mạnh hơn rất là nhiều. Là vật tốt nhất để ngao du trong tinh không đó. Thân thể của cự ma tộc ta ở một vài nơi tu sĩ không thể thông hành cũng không ảnh hưởng gì cả. Vì thế ở tu chân liên minh, những tu sĩ có đại thần thông phải trả một cái giá rất là lớn nếu muốn một tộc nhân của tộc ta làm vật cưỡi." "Cổ quái nhỉ, Vô Lâm nhíu mày lại. Người của cự ma tộc này đối với tất cả các vấn đề của chính mình, giọng điệu tuy rằng lo lắng nhưng mà trả lời lại quá mức là tỉ mỉ. Điểm này thì có chút kỳ quái, không phù hợp với cả tâm tính một người đang vội vàng muốn được cứu vớt. Tất cả những điều này đều như là có vẻ cố ý tỏ ra bình thường vậy. Lời đầu tiên của người này là lấy vật cưỡi và trọng bảo của cự ma tộc để thu hút sự chú ý của mình. Sau đó dựa vào câu hỏi của mình, kể lể, giải thích tỉ mỉ, nhờ đó kéo dài thời gian. Vô Lâm ánh mắt chớp động, tay phải đặt lên cổ người khổng lồ, thôi thúc tiên lực khiến cho máu tươi chảy càng nhiều hơn, tốc độ càng nhanh hơn. Có được trọng bảo khai thiên chi thiết của tộc ta, nếu ngươi cứu ta, ta sẽ đem vật ấy dâng cho ngươi. Vật này còn hơn cả tiên bảo đó. Trong thanh âm vội vàng kia mang theo một chút cám dỗ. Vô Lâm ánh mắt lóe lên, khóe miệng cười lạnh nói. Trong trọng bảo khai thiên chi thiết của cự ma tộc là vật như thế nào? Vật ấy là được các thế hệ tổ tiên của cự ma tộc truyền lại. Tổng cộng có 99 miếng, tập hợp ở một nơi có thể tạo ra một tấm cổ thần chiến giáp. Nếu mặc chiến giáp này vào sẽ có được sức mạnh của cổ thần trong truyền thuyết. Nếu ngươi cứu ta, ta sẽ chỉ cho ngươi chỗ giấu khai thiên chi thiết. Một lượng máu lớn chảy ra, thanh âm kia có chút yếu dần nhưng vẫn trả lời hết sức là tỉ mỉ như trước. Vô Lâm khoái miệng lại cười lạnh hơn. Lúc này hắn đã cực kỳ chắc chắn người khổng lồ này đang kéo dài thời gian. Chỉ sợ hắn lợi dụng thời cơ lúc mình đang lấy máu, tiến hành một số biến hóa kỳ dị. Thời gian mình lấy máu càng lâu đối với hắn thì lại càng có lợi. Nghĩ đến điểm này thì Vương Lâm quyết định điểm vào bình ngọc một cái. Sau khi bắt lấy liền rời khỏi thân mình người khổng lồ. Đồng thời thì tay phải hắn hất lên, cấm chế đang phong ấn cái cây màu xanh tím lập tức hóa thành cấm khí, lóe lên bay về phía hắn, chui vào bên trong cống phiên. Không có cấm chế phong ấn thì đám cành cây này lập tức nhúc nhích. Một số trong đó thì vung lên đi tới miệng vết thương trên cổ người khổng lồ, chui vào bên trong, nhúc nhích dữ dội. Người cứu ta đi. Nếu người cứu ta, ta có thể khiến cho toàn bộ cự ma tộc trên Chu Tước Tinh nhận người là chủ. Ở trên không trung thì Vương Lâm ánh mắt lóe lên hàn quang, hạ giọng nói. Không cứu được. Cứu ngươi đối với ta thì chẳng có lợi ích gì cả. Bảo vật ngươi hứa cho ta, ta cũng không mấy hứng thú. Ngược lại để ngươi ở chỗ này, bất kỳ lúc nào ta cũng có thể đến lấy máu của ngươi, thế mới là tốt nhất đó. Ngươi lấy máu tươi của ta nhất định là để dùng vào việc lớn. Ta còn có dịch thể tùy cốt ẩn chứa tinh hoa, so với cả máu thì còn hơn rất là nhiều. Nếu ngươi muốn, ta sẽ trực tiếp đưa cho ngươi. Ta cũng không cần ngươi cứu ta, chỉ cần ngươi đem tin tức của ta tới cho cự ma tộc hoặc là đương kim Chu Tức Tử là được. Được không vậy? Thanh âm kia thì lập tức nói như vậy. Ánh mắt của Vương Lâm chợt lóe lên, cười lạnh một tiếng, không nói chuyện vô ích với cả người này nữa. Thân mình khẽ động, hóa thành một làn khói nhẹ rồi lập tức theo đường cũ trở về. Trong nháy mắt hắn đã biến mất khỏi hang động. Sau khi mà Vương Lâm rời khỏi thì người khổng lồ kia thân mình run rẩy, phát ra một tiếng rít gào âm trầm. Chỉ cần thời gian cho ta nửa nén nhang nữa thôi. Cho ta thêm nửa nén nhang nữa thôi. Chỉ cần người kia tiếp tục lấy máu, làm cho máu trong cơ thể ta chỉ còn lại một ít hơn 1/3, nhất định là có thể đưa được đám cây kia ra khỏi cơ thể. Một khi đưa được đám cây kia ra, ta sẽ có cách nguyên thần xuất khiếu. Người này rít gào lộ vẻ không cam lòng dữ dội. Thân mình hắn run rẩy kịch liệt, hai mắt thì nhắm chặt, giờ phút này bỗng nhiên mở ra. Hai đạo hào quang còn sáng hơn cả tia chớp gấp mấy lần từ trong hai mắt điên cuồng lóe ra. Hắn gầm nhẹ, trên mặt thì lập tức lộ ra vẻ thống khổ. Chỉ thấy chỗ xương cổ quán lúc này dưới da thì nhúc nhích. Sau đó thì một cái cây màu xanh tím đầy răng sắc nhọn từ trong xương cổ sau lưng quán chui ra ngoài. Rất nhiều răng sắc nhọn lóe lên hàn quang, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Từ đỉnh xương sống của người khổng lồ, một cái cây khổng lồ gần như là to bằng nửa thân mình của người này điên cuồng chui ra, đồng thời vươn ra rất nhiều cành nhỏ, trong nháy mắt đã lan ra bọc lấy toàn bộ cơ thể của người khổng lồ. Chiếm gần như là 1/3 cơ thể của người khổng lồ là những đóa hoa lớn màu tím nở rộ một cách yêu dị. Những đóa hoa này thì nhẹ nhàng nhúc nhích, mỗi một nhịp thở đều hấp thu máu và sức sống trong cơ thể của người khổng lồ, mạnh mẽ mà sinh trưởng. Thì âm thông, nếu Lôi Cát ta cuộc đời này có ngày ra khỏi đây, nhất định sẽ không để yên cho các ngươi đâu. Người khổng lồ thống khổ mà rít gào. Thân mình của Vương Lâm xuất hiện trong Thiên Âm Tông, tay phải điểm vào hư không một cái, lập tức thì một hồn phách lóe ra xuất hiện ở phía trước người hắn. Hồn phách này trước khi hắn rời khỏi hang động chỗ người khổng lồ đã âm thầm thả ra để xem xét thực hư. Bên trong hang động kia thì có một sức mạnh kỳ dị, thần thức bị hạn chế rất là nhiều. Nhưng đối với cả thuộc tính, âm khí của hồn phách ảnh hưởng không quá lớn. Tay phải Phương Lâm điểm vào hồn phách một cái. Ít lâu sau thì ánh mắt hắn chớp động, cười lạnh một tiếng, thân mình khẽ đạp, biến mất khỏi Thiêm Tông. Ở bình nguyên phía trên của Thiêm Tông, Phương Lâm vừa mới xuất hiện bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Ánh mắt hắn nhìn về phía xa xa phía bắc. Chỉ thấy ở chân trời phía bắc thì một đám khí màu lam trông như là một cơn sóng dữ che trời phủ đất gào thét mà đến. Bên trong biển khí màu lam kia thì một đồng tử toàn thân mặc y phục màu đỏ chắp tay sau lưng từng bước đi tới. Đồng tử này tướng mạo tuấn tú, mặt trắng như ngọc, thoạt nhìn cũng có chút đáng yêu, nhưng hai mắt thì lại lộ ra một vẻ độc ác ngập trời. Vẻ độc ác này được ẩn giấu rất là sâu, cũng không phải là vì Vương Lâm mà hiện ra, mà vì đây là tính cách của người này. Hắn từng bước đi tới dường như là trời đất đều chấn động vậy, mang theo đám khí kia. Mỗi nơi hắn đi qua đều trở thành một thế giới lạnh lẽo, khắp nơi thì tràn ngập một màu lam buồn thảm. Vương Lâm, người thấy thân thể của lão tử giờ thế nào? Còn mẹ nhà nó, sau mấy vạn năm, rốt cuộc lão phu cũng có thể có thân thể mới. Với bản lãnh của lão phu đây, lần này có thân thể nhất định phải khoái hoạt một phen mới được. Nghe nói cái bọn nữ tu của Phong Loan Tinh thì nguyên âm dồi dào, năm đó thì lão phu vẫn muốn đến, lần này sau khi rời đi, nói gì cũng phải tới đó một chuyến mới được. Vô Lâm, ngươi đi không? Vô Lâm chau mày lại nhìn đồng tử này suy nghĩ bình thản mà nói, không đi. Đồng tử này thì chính là Tư Đồ Nam. Hắn đã đoạt xá thành công, sau đó nuốt luôn tứ tổ làm cho thời gian dung hợp với thân thể nhanh hơn. Giờ phút này tuy chưa hoàn toàn trọn vẹn, nhưng bản lãnh của hắn đã đạt tới vấn đỉnh kỳ. Người đúng là chán chết. Tu tiên, tu cái rắm ạ. Người biết vì sao mà lão phu tu tiên hay không? Tư Đồ Nam ánh mắt khẽ đảo và nói, ta nói cho người biết, mục đích tu tiên của lão phu là muốn chiếm đoạt hết đàn bà trong thiên hạ, cướp đoạt bảo vật trong thiên hạ, giết hết những người mà lão phu thấy chẳng vừa mắt. Đây chính là mục đích thật sự của lão phu năm đó ở tu tiên tứ thánh tình đó. Nếu không thì tu luyện bồn tề như vậy, ai có thể chịu đựng được chứ? Lão phu năm đó khi mà luyện tới trúc cơ kỳ, liền quyết định bỏ dở tu luyện, trốn ra khỏi môn phái, đi tới một tiểu quốc gần như là không có người tu chân nào. Ở nơi đó thì có một tên thập thân vương đáng ghét. Mỗi ngày hắn đều có nữ nhân hầu hạ, thật là thoải mái. Thấy chẳng vừa mắt, lão phu liền dùng pháp thuật lập tức tiêu diệt. 10 năm, lão phu đã ở nơi đó hưởng thụ 10 năm đó. Tư Đồ Nam thì ánh mắt lộ vẻ hồi tưởng. Vẻ mặt ấy cho thấy những ngày đó đối với hắn thì rất là đáng nhớ. Vô Lâm thân mình khẽ động hướng về phía trước bay đi, trong miệng thì bình thản nói, nếu đã thoải mái như vậy, vì sao không ở nơi đó mà hưởng thụ cả đời chứ? Tư Đồ Nam trên mặt lộ vẻ tức giận mà nói, ngươi cho rằng lão phu không muốn thế sao? Nếu như là không có cái kết tên kết đan kỳ tu sĩ đáng chết tìm ta gây phiền toái, thì cả đời này lão phu đã ở chỗ đó hưởng thụ rồi. Tên kết đan kỳ tu sĩ kia bản lĩnh cao hơn ta, lão phu đã phải trải qua mấy trăm nghìn cay đắng thì mới chạy trốn chết mới thoát được đó. Sau đó thì cắn răng tiếp tục tu luyện. Lần này thì lão phu cũng chịu được vài chục năm, luyện tới kết đan kỳ, rồi lại cắn răng luyện tới kết đan hậu kỳ. Đến lúc này thì mới xuất quan lần nữa đó. Vô Lâm không thể không cười nhìn Tư Đồ Nam cười nói, sau đó thì tiền bối đi báo thù sao? Báo thù 10 năm, cái tên kết đan kỳ tu sĩ kia đã sớm bị người ta giết chết rồi. Sau khi mà ta xuất quan tìm đến một tu chân quốc cấp 2, ở nơi đó thì tiếp tục ngày ngày qua ngày khác được trúc cơ nữ hầu hạ. Cuộc sống như vậy thì sung sướng khỏi phải nói. Lại còn có phàm nhân trong hoàng cung nữa, lão tử đúng giống như là hoàng đế mà, được hắn phong cho làm Tịnh Thiên Vương gì gì đó. Tên tiểu tử hoàng đế kia thì tính tình rất hợp với cả lão phu, có cái gì tốt đẹp thì cũng đều đưa cho lão phu thưởng thức. Cuộc sống đó bây giờ nhớ lại thì ta vẫn vô cùng lưu luyến. Vô Lâm sờ sờ cằm cười nói, nhưng mà có phải là sau đó thì tiền bối lại gặp phải Nguyên Anh tu sĩ không? Tư Đồ Nam ánh mắt ngơ ngác nói, đúng vậy. Không đến 3 năm sau thì có một gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ đuôi mù để ý tới trúc cơ nữ tu là lô đình của lão phu. Lão phu đánh không lại hắn, chỉ còn cách bỏ chạy. Làm con mẹ nó, lão phu lại phải bế quan tu luyện. Lần này lão phu luyện một mạch đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ thì mới xuất quan đó. Sau đó lão tử ở một tu chân quốc cấp 3 tiếp tục làm tố thân vương, tận hưởng đàn bà trong thiên hạ. Lúc ấy thì không biết là có bao nhiêu đạo hữu đã phải ghen tị với ta đó. Vô Lâm cười to nói, à, sau đó chắc chắn tiền bối lại gặp phải hóa thần tu sĩ. Tư Đồ Nam thở dài nói, đúng là xui xẻo mà. Không đến 10 năm sau, lão tử giết một người, chọc tức một hóa thần kỳ tu sĩ, suýt nữa đã phải bỏ mình. Sau đó ta được đệ nhất Chu Tước Tử cứu. Khi đó thì ta chưa phải là Chu Tước Tử, chỉ là Diệp Vô Ưu mà thôi. Nhưng bản lãnh quán khi đó thì cũng không cao, cũng không thể cứu ta cả đời. Sau đó thì ta rơi vào đường cùng, đành bỏ lại hết đám đàn bà chạy trối chết. Giờ phút này thì lão phu học thông minh, bế quan tu luyện, cảm ngộ nhân sinh, rốt cuộc đã đột phá được tới Nguyên Anh, đạt tới hóa thần, rồi tiếp tục tu luyện đạt tới hóa thần hậu kỳ. Lúc này lão phu mới lại xuất quan đó. Vô Lâm ngay từ Đồ Nam kể chuyện cũng thấy có chút thú vị, liền hỏi, tiếp theo thì thế nào? Tiếp theo thì đương nhiên là báo thù rồi. Lão phu tới tận cửa xử lý tên hóa thần kỳ tu sĩ kia, sau đó thì lại đi tìm một tu chân quốc tiếp tục hưởng thụ. Đáng tiếc là niềm vui ngắn chẳng tay găng. Diệp Vô Ưu đến tìm ta, nói muốn cùng ta đi tới tiên giới. Sau đó ta đi tới tiên giới, kiếm được một lượng lớn tiên ngọc, bế quan tu luyện đạt tới anh biến kỳ. Vốn là đi định tới một tu chân quốc tiếp tục làm thân vương, dù sao về với bản lĩnh của lão phu khi đó không có nhiều người có thể kiếm chuyện. Dù sao thì lão tử cũng chẳng muốn tu luyện, vô cùng buồn tẻ, chỉ muốn nửa đời sau thì được ngày hưởng lạc. Nhưng lão thất phu Diệp Vô Ưu kia nói với ta là muốn chơi đùa, đi khỏi Tứ Thánh Tinh, tự mình sẽ lập ra một tu chân quốc cấp 6. Lúc đó thì lão tử cũng muốn biết là chơi đùa là như thế nào, nhất thời thì hoa mắt, đồng ý với đề nghị của lão tặc đó. Còn mẹ nhà nó, vì cái lý tưởng chó chết này mà lão phu ngày đêm tu luyện, cùng hắn thì xối xả ngược xuôi, hối hả ngược xuôi, và cuối cùng thì hắn trở thành người đứng đầu trong tất cả các tông phái ở Chu Tước Quốc. Bọn ta thì hai người cùng nhau phấn đấu, cuối cùng thì thật sự đã làm một tu chân quốc cấp 4 phát triển từng bước trở thành cấp 6 đó. Lão tử cùng với cả hắn lần lượt đạt tới vấn đỉnh kỳ và được tu chân liên minh ban cho thứ phế vật tu tình chi tình. Lão tử lúc ấy thì tràn đầy nhiệt huyết, muốn ở lại trên Chu Tước Tinh chơi đùa một chút. Đáng tiếc, không ngờ lại xuất hiện tiên di tộc. Cái đám tiên di tộc này dám lấy đi lạc thú của lão tử, làm sao mà có thể tha cho bọn chúng được cơ chứ. Thế rồi một trận đại chiến nổ ra, tối tăm trời đất. Tiên di tộc có mấy người đàn bà không tồi, khi ấy thì đã bị lão tử cướp về chơi đùa. Sau đó thì Diệp Vô Ưu hy sinh bản thân cùng với cả một vài lão bằng hữu phong ấn tiên di tộc. Lão tử lúc ấy thì nản lòng thoái chí, chuẩn bị rời khỏi Chu Tước Tinh tìm một tu chân tinh thấp kém nào đó để tiếp tục làm thân vương. Đáng tiếc là lão tặc Diệp Vô Ưu sắp chết cũng không tha cho ta, bắt ta phải làm đệ nhị Chu Tước Tử. Những chuyện tiếp theo như thế nào thì ngươi cũng biết rồi đó. Lão tử bị người ta phá nát thân thể, trốn trong Thiên Nghịch Châu, mãi cho đến khi mà gặp ngươi. Lúc này đây thì lão tử mới lại được có được thân thể mới. Trước tiên thì xem nào, lão tử sẽ đi báo thù. Báo thù xong nhất định phải đến Phong Loan Tinh chơi đùa một phen. Sau đó thì lại tiếp tục tìm một tu chân quốc tiếp tục làm thân vương. Mục đích tu tiên của ta và ngươi thì cũng không khác nhau lắm, nhân sinh vẫn là cần hưởng thụ. Trong mắt Tư Đồ Nam thì lộ ra một vẻ cảm khái, như là hiểu rõ nhân sinh đều giống nhau vậy. Sao? Ta không giống tiền bối đâu. Vô Lâm bình thản mà nói, ánh mắt thì bình tĩnh. Sau khi nghe Tư Đồ Nam nói về nhân sinh xong, thì Vương Lâm biết chắc chắn mình không thể làm được như lão, thoải mái hưởng thụ nhân gian. Không biết từ khi nào trong lòng Vương Lâm bắt đầu theo đuổi bản chất của việc tu luyện. Hắn muốn biết điểm tận cùng của việc tu luyện là chỗ nào. Hắn với cả Tư Đồ Nam thì hoàn toàn khác nhau. Niềm kiêu hãnh của hắn đó là từng bước đi tới đỉnh điểm của việc tu tiên, đứng đầu thiên hạ, hiểu rõ được thiên đạo chân tình. Tư Đồ Nam lúc này chăm chú nhìn Vương Lâm. Lần đầu tiên thì lão phát hiện ra đứa nhỏ mà mình nhìn nó lớn lên đột nhiên có một chút xa lạ. Nhưng ở bên trong vẻ xa lạ này còn có một chút mơ hồ quen thuộc. Nói về xa lạ là bởi vì vẻ mặt này thì lão chưa bao giờ thấy qua ở Vương Lâm. Đây là một kẻ kiêu ngạo mà lão rất là chán ghét. Vẻ mặt này ngoại trừ Vương Lâm thì lão còn thấy qua ở một người khác. Người đó thì làm cho lão vừa kính vừa giận. Đó chính là đệ nhất Chu Tước Tử Diệp Vô Ưu. Theo lý mà nói thì Diệp Vô Ưu đối với cả Tư Đồ Nam giống như là đại ca vậy. Có mối quan hệ vừa là thầy vừa là bạn. Tư Đồ Nam tuy rằng kiêu ngạo nhưng lại trọng tình trọng nghĩa. Diệp Vô Ưu đối với lão thì có ân rất là nhiều. có một số việc thì lão không thể nói thành lời mà chỉ ghi tạc trong lòng. Vì vậy mà với tính tình của lão, rõ ràng là muốn rời khỏi Chu Tức Tinh, nhưng chỉ vì một câu của Diệp Vô Ưu thì lão tình nguyện bỏ qua lý tưởng trở thành đệ nhị Chu Tức Tử. Làm Chu Tức Tử đối với cả lão thì cũng chỉ cùng lắm là giúp Diệp Vô Ưu bảo vệ Chu Tức Tinh mà thôi. Từ lần đầu tiên lão gặp Diệp Vô Ưu, trên mặt Diệp Vô Ưu đã có dáng vẻ này. Mãi cho đến lúc mà Diệp Vô Ưu chết thì lão trước sau vẫn đều rất là kiêu ngạo. Từ một đệ tử bậc thấp của một tu chân quốc cấp 4, từng bước hướng tới đỉnh, trở thành người đứng đầu của một tông phái, sau đó lại vươn lên nắm giữ tất cả các tông phái trong nước, trở thành người đứng đầu của một quốc gia. Tiếp đó thì với nghị lực rất là lớn, làm cho một tu chân quốc cấp 4 tăng lên thành cấp 5, rồi lại cố gắng hơn nữa để nâng cao lên tới cấp 6. Đã tới được tu chân quốc cấp 6, được ban cho Chu Thức Tinh. Tất cả những điều này đều nhờ vào Diệp Vô Ưu. Nếu không có hắn, lúc này Chu Thức Tinh vẫn chỉ là một tu chân quốc cấp 4 bình thường ở Tứ Thánh Tinh mà thôi, thậm chí có thể là bị diệt vong rồi. Và lúc này thì Tư Đồ Nam thấy ở Vương Lâm cũng có rất nhiều biểu hiện giống như vậy. Trong lòng lão thì cực kỳ phức tạp, thầm than một tiếng rồi nói: Quên đi, nói những chuyện này hãy còn quá sớm. Trước mắt cái chuyện quan trọng nhất là đưa ngươi vào Chu Tức Tinh, rồi rút mệnh hồn ra khỏi Tu Tinh Chi Tinh. Vô Lâm, bên trong Chu Tức Tinh có được một sức mạnh kỳ dị của Tu Tinh Chi Tinh bao phủ. Ngoại trừ Chu Tức Tử, vấn đỉnh tu sĩ không thể tiến vào, chỉ có anh biến tu sĩ thì mới có thể vào được thôi. Vì vậy lúc này đây ta không thể chịu giúp ngươi được. Tuy nhiên thì ngươi cứ yên tâm đi, cho dù ngươi lấy mệnh hồn thất bại, lão phu cũng có cách lấy lại mệnh hồn cho ngươi. Chẳng qua là hơi phiền toái một chút, nếu ngươi muốn có thể tự mình lấy được là tốt nhất đó, Tư Đồ Nam nói. Vô Lâm gật đầu nhìn về hướng Chu Tước Tinh bình thản mà nói: việc ở Chu Tước Tinh nên kết thúc thôi. Sau khi lấy được mệnh hồn, ta sẽ rời khỏi Chu Tước Tinh. Tư Đồ Nam, ở tinh này không lớn lắm, hy vọng là tiền bối và ta sau này còn có ngày gặp lại. Nói xong, Vô Lâm hóa thành cầu vồng hướng về phía xa bay đi. Tư Đồ Nam cười ha hà, thân mình khẽ động đuổi theo Vương Lâm cùng bay với cả hắn, trong miệng thì cười nói: ấy, bây giờ nói chuyện đó còn quá sớm, đợi sau này đến lúc từ biệt nói thì cũng chưa muộn đâu. Tuy nhiên ta tin rằng nếu không xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì ta và ngươi sẽ gặp lại nhau thôi. Ta sẽ đến Phong Loan Tinh hưởng thụ cái chức thần vương đó. À, Tư Đồ Nam tiền bối, trên vấn đỉnh là cảnh giới gì vậy? Trong lúc đang bay thì Vương Lâm đột nhiên hỏi. Trên vấn đỉnh sao? À, Tư Đồ Nam trong lúc bay thân mình dừng lại một chút nhìn về hướng Vương Lâm. Cảnh giới phía trên vấn đỉnh tu sĩ bình thường sẽ không biết được. Cái này không giống như là mấy loại nguyên anh hóa thần mà tất cả các tu sĩ đều biết đâu. Bởi vì tu sĩ đạt tới cảnh giới trên vấn đỉnh thật sự là không nhiều lắm. Tư Đồ Nam trầm giọng mà nói. Vấn đỉnh là một đỉnh, đồng thời thì cũng là một ngưỡng. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ có đại thần thông đều dừng lại ở ngưỡng này, không thể tiến lên cho đến khi mà hết tuổi thọ mà chết. Chỉ khi nào mà đột phá được ngưỡng này, tiến sang được cảnh giới tiếp theo, tuổi thọ sẽ kéo dài gấp vô số lần. Tuy là không thể thọ ngang trời đất, nhưng mà cũng gia tăng lên rất là nhiều. Lão phu năm đó khi mà trước khi nhập vào Thiên Nghịch Châu thì đã có một chút lĩnh ngộ. Sau này nhờ có một sức mạnh kỳ lạ bên trong Thiên Nghịch Châu mới có thể tồn tại được mấy vạn năm. Nhưng tuổi thọ của lão phu thì cũng chẳng phải là vô hạn. Đến lúc này nếu lão phu không có sự đột phá thì cũng không thể thoát khỏi thiên địa luân hồi. Thông thường những tu sĩ khi mà đạt tới vấn đỉnh kỳ, nếu muốn thoát khỏi luân hồi thật sự thì vô cùng khó khăn. Thiên đạo luân hồi tất cả đều căn cứ vào bản lĩnh tu luyện, sinh ra sức mạnh luân hồi khác nhau. Vì vậy nên lúc trước ta mới nói, cơ hội để những tu sĩ bậc thấp tránh né luân hồi lớn hơn rất là nhiều. Nhưng với điều kiện tiên quyết là phải có tu sĩ bậc cao trợ giúp. Vô Lâm gật đầu, hắn nghĩ tới năm đó giúp Lý Mộc Uyển đối phó với cả luân hồi sứ giả. Sau vấn đỉnh thì là toái niết tam cảnh. Tư Đồ Nam hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên nói. Toái niết tam cảnh sao? Vô Lâm ánh mắt lóe sáng. Không sai, toái niết tam cảnh, đây là điều mà đệ nhất Chu Tức Tử Diệp Vô Ưu sau khi mà từ Chu Trân Liên Minh trở về biết được, đã nói với ta. Nếu không điều này chỉ sau khi mà lão tử trở thành Chu Tức Tử mới có thể biết được thôi. Tư Đồ Nam than nhẹ lộ ra một vẻ phiền muộn và hồi tưởng. Toái niết tam cảnh, nhất cảnh khuy niết, nhị cảnh tịnh niết, tam cảnh toái niết. Tam cảnh này chính là cảnh giới tối cao sau vấn đỉnh kỳ đó. Tư Đồ Nam trầm giọng giải thích. Vô Lâm hít sâu nhíu mày và nói, thế sao toái niết tam cảnh là gì? Có thể đạt tới đỉnh điểm hay không? Tư Đồ Nam lắc đầu nói, ấy đâu có dễ dàng như vậy. Toái niết tam cảnh này chỉ là cái đích thứ hai của quá trình tu tiên mà thôi. Tuy nhiên đại viên mãn toái niết tu sĩ trong tu chân liên minh cũng có thể là cao thủ một thời, cực ít người dám động tới. Nghe đồn một vài lạ quái trong tu chân liên minh cũng chưa ai thực sự đột phá được toái niết tam cảnh đâu. Vô Lâm trầm ngâm ít lâu, sau đó nhìn về phía Tư Đồ Nam rồi nói, thế hiện giờ tiền bối đã đạt tới khuy niết chưa? Tư Đồ Nam cười khổ lắc đầu nói, đâu có dễ vậy. Từ vấn đỉnh lên khuy niết có hai cửa ải, phân làm âm dương nhị ý. Âm dương nhị ý này chính là biến hóa của ý cảnh, cũng không khác nhau như là hư và thực, là một loại nhận thức rất là cao. Điểm này thì mỗi người đều chẳng giống nhau, ta cũng không có cách nào nói được tỉ mỉ. Chỉ biết là phải trải qua gột rửa âm dương nhị ý thì mới có thể đạt được tới bản lãnh khuy niết sơ kỳ. Vô Lâm ánh mắt chợt lóe nói, thế bản lãnh của Chu Tước Tử là cái gì vậy? Hắn đã đạt tới âm dương nhị khí trước khuy niết chưa vậy? Tư Đồ Nam nghiêm nghị trên mặt hiện lên một vẻ khinh thường nói, hắn sao? Vấn đỉnh hậu kỳ, sợ là không có tư cách cảm thụ âm dương, lại không thể đạt tới khuy niết được đâu. Tuy nhiên thì hắn cũng là một loại vấn đỉnh tu sĩ đặc biệt đó. Đối với cả tu sĩ cảm ngộ được âm dương nhị ý thì hắn địch không lại. Nhưng mà những tu sĩ vấn đỉnh hậu kỳ bình thường thì đấu lại không lại hắn đâu. Vô Lâm ánh mắt chớp động nói, danh hiệu Chu Tước Tử là do tu chân liên minh phong cho hay sao? Tư Đồ Nam trong mắt lộ một vẻ chút tán thưởng gật đầu nói, đúng là như vậy. Hắn là vấn đỉnh tu sĩ được phong danh hiệu. Trong đám vấn đỉnh tu sĩ thì loại tu sĩ này đứng ở trên đỉnh, bởi vì bọn họ nắm giữ thần thông đặc biệt do tu chân liên minh ban cho. Diệp Vô Ưu năm đó sau khi mà từ tu chân liên minh trở về có nắm giữ một thần thông thuật, đó chính là một ấn quyết tên gọi là Chu Tước Ấn, uy lực kinh người lắm. Nếu sử dụng thì sẽ làm tiêu hao tuổi thọ, không thể sử dụng liên tục. Vì vậy nếu không phải là tu sĩ đã cảm ngộ được âm dương nhị ý thì trong đám vấn đỉnh tu sĩ ít có người có thể là đối thủ. Tuy nhiên thuật thần thông là do tu chân liên minh ban cho, cũng giống như là tiên bảo vậy, cũng được phân chia cấp bậc. Chu Tước Ấn thì là một thần thông bậc thấp thôi, nhưng mà chỉ cần như vậy thì cũng có thể khiến cho thực lực của tu sĩ được phong danh hiệu Chu Tước Tử tăng lên rất là nhiều đó. Đáng tiếc là Chu Tước Ấn này chỉ sau khi kế thừa tu tinh chi tâm thì mới có thể thi triển. Nếu ngươi có thể học được thì thực lực sẽ tăng lên rất là nhiều. Chu Tước Quyết mà các đời Chu Tước Tử tu luyện chính là từ Chu Tước Ấn của đệ nhất Chu Tước Tử mà ra. Tu luyện pháp quyết này chẳng những làm cho tốc độ tu luyện nhanh hơn, mà nhất là sau khi nắm giữ được tu tinh chi tâm, lại có thể tăng cường được sự hợp nhất với cả tu tinh chi tâm đó, đạt được thực lực thật sự của vấn đỉnh tu sĩ được phong hiệu. Vô Lâm trầm ngâm ít lâu, ánh mắt chợt lóe rồi hỏi, à, tiền bối vừa nói tiên bảo cũng chia cấp bậc hay sao? Đương nhiên, tiên bảo là một loại bảo vật chiến đấu điển hình. Chúng được chia làm 3 cấp bậc, thấp, cao và trung. Tư Đồ Nam ánh mắt ngưng lại một chút rồi nói, nghe đồn trên tiên bảo còn có một loại bảo vật. Loại bảo vật này chỉ có toái niết tu sĩ mới có, hùng mạnh vô cùng. Ta nghĩ Thiên Nghịch Châu chính là loại bảo vật này đó. Vô Lâm xoa xoa giữa đồng mày trầm mặc một chút, vỗ thối chữ vật, cầm tiên kiếm trong tay nhìn Tư Đồ Nam, nói, à, tiền bối, xem chuôi tiên kiếm này có phải là loại bảo vật đó hay không? Nhìn đến tiên kiếm thì Tư Đồ Nam bỗng hai mắt sáng ngời, tay phải hất một cái, tiên kiếm này bay vào trong tay của lão. Lão cầm thanh kiếm này tay trái vuốt một cái, nhắm hai mắt lại, lặng lặng cảm thụ. Vẻ mặt của Vương Lâm thì bình tĩnh. Hắn đối với cả Tư Đồ Nam thì cực kỳ tín nhiệm, nếu không thì cũng sẽ không đưa tiên kiếm ra cho đối phương xem xét đâu. Một lúc sau thì Tư Đồ Nam mở hai mắt, trong mắt lóe lên mãnh liệt. Lão cầm tiên kiếm lưu động tiên lực trong cơ thể. Kiếm trong tay của lão thì lập tức phát ra một đạo kiếm quang ngập trời, so với khi ở trong tay Vương Lâm thì hùng mạnh hơn gấp vô số lần. Ây, kiếm tốt, kiếm tốt. Tư Đồ Nam hạ giọng nói, tay phải tùy hứng vung về phía trước. Ầm ầm ầm. Liên tiếp những tiếng long trời lở đất bỗng nhiên theo không gian chuyển tới. Ngay sau đó thì một cái khe không nhìn thấy giới hạn, giống như là một vết thương khủng khiếp xé ngang bầu trời xuất hiện. Một cơn gió lạnh điên cuồng từ trong cái khe kia thổi ra, trong nháy mắt gần như toàn bộ mặt đất đã trở thành biển băng. Kiếm tốt. Tư Đồ Nam vuốt kiếm ngẩng đầu nhìn Vương Lâm trầm giọng mà nói, Kiếm này ngươi lấy được ở đâu vậy? Đây vốn là vật của tiên giới. Ánh mắt Vương Lâm trước sau đều rất là bình tĩnh. Đây là một tiên bảo bậc trung. Đáng tiếc là kiếm hồn trong này không thể hoàn toàn dung hợp, uy lực bị giới hạn. Ngoài ra kiếm này có chút vấn đề. Khi mà ta cầm nó vung lên thì thấy có một cảm giác không trọn vẹn. Kiếm này hẳn là có 4 thanh. Sau khi mà 4 thanh hợp nhất thì sẽ trở thành một tiên bảo bậc cao vô cùng hiếm thấy đó. Đáng tiếc là tiên bảo khi đạt tới bậc trung sẽ có hồn. Hồn này không giống như là hồn phách của tu sĩ chúng ta, mà là một phương thức sử dụng độc đáo. Nếu không sử dụng theo phương thức này thì sẽ không thể phát huy ra toàn bộ uy lực của nó. Kiếm tốt đó. Tư Đồ Nam gần như yêu thích không buông tay. Tiên bảo bậc trung. Vương Lâm nhíu mày lại, hắn vốn tưởng rằng vật này là tiên bảo bậc cao cơ. Tư Đồ Nam trừng mắt bất mãn hỏi, sao? Thế là sao chứ? Tiên bảo bậc trung chướng mắt lắm hả? Ta cho người biết, tiên bảo bậc trung có số lượng không nhiều. Cho tới bây giờ ta còn chưa nghe nói là ai có chế tạo được tiên bảo bậc trung đâu. Tiên bảo bậc thấp thì một số tu sĩ cũng có thể chế tạo được, nhưng tiên bảo bậc trung trở về cơ bản là không có khả năng chế tạo ra được. Hiện giờ những tiên bảo bậc trung trở lên đều là di vật của tiên giới năm đó đó. Mà tuyệt đại bộ phận tiên bảo trong tay tu sĩ đều là bậc thấp, bậc trung cực kỳ hiếm thấy. Sau này khi ngươi rời khỏi Chu Tước Tinh thì sẽ biết được tiên bảo bậc trung quý đến mức nào thôi. Gần như có thể gây ra một cuộc chiến tranh đó. Vương Lâm thần sắc khẽ động. Hắn nghĩ tới hành trình tới tiên giới năm đó. Kiếm tôn Lăng Thiên Hậu cùng với cả lão quái kia chính là vì tin kiếm này nên mới điên cuồng cướp đoạt. Những người này bản lĩnh nhất định đã đạt tới vấn đỉnh. Với thực lực bọn họ khi mà nhìn thấy tiên kiếm mà đều phải điên cuồng như vậy thì chứng tỏ có thể thấy lời nói của Tư Đồ Nam cũng có chút đạo lý. Tiên bảo bậc trung đã ít, tiên bảo bậc cao thì lại càng ít hơn. Lão tử tu luyện nhiều năm như vậy cũng đã đi qua một vài tu chân tinh, nhưng mà cho tới bây giờ thì vẫn chưa thấy có một tiên bảo bậc cao nào tồn tại. Tiểu tử, ngươi thật sự rất là may mắn đó. Tư Đồ Nam hừ nhẹ nói. À, mà ngươi có thể tìm được kiếm hồn hay không? Tư Đồ Nam ngẩng đầu hỏi. Vô Lâm trầm ngâm một chút rồi nói. Có một chút manh mối, nhưng đáng tiếc là không có cách nào tìm được. À, như thế nào? Nói thử ta nghe xem. Tư Đồ Nam lập tức hỏi. Vô Lâm lắc đầu nói. Chuyện cũ không nên nhắc lại làm gì. Tư Đồ Nam mỉm cười nhìn Vương Lâm nói. Kiếm này cho ta được không? Vương Lâm nhìn Tư Đồ Nam nói. Tiền bối hỏi nghiêm túc đấy sao? Tư Đồ Nam do dự một chút thở dài, ném tiên kiếm cho Vương Lâm rồi nói. Thôi, nếu là của người khác, lão tử sẽ trực tiếp cướp đi. Còn của ngươi, cái mặt già của ta cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Vương Lâm cười nhận lấy tiên kiếm rồi nói. Thực ra kiếm này không phải của ta, nếu không thì cũng có thể đưa cho tiền bối. Tư Đồ Nam hừ nhẹ một tiếng nói. Thôi, nếu túi trữ vật của lão tử không bị mất, hiện giờ thì cũng không có lấy một pháp bảo, thì lão tử cũng chẳng thèm đâu. Năm đó tiên bảo cấp thấp, lão tử cũng có 2 chiếc đó. Vô Lâm ánh mắt chợt lóe, như cười như không nói. Chu Tước Tử có nhiều tiên bảo mà. Tiên bảo của Chu Tước Tử này đều là bậc thấp, không đáng nói. Hơn nữa đại bộ phận các đời Chu Tước Tử đều không lo sưu tập, lão tử cũng không nỡ đến cướp. Ánh mắt Tư Đồ Nam lộ ra vẻ đáng tiếc. À, Tư Đồ Nam, tiền bối xem vật này là tiên bảo loại nào? Vô Lâm trầm ngâm ít lâu, vỗ túi trữ vật, lấy ra khu thú quyền cầm trong tay ném đi. Chiếc vòng này phịch một tiếng, hóa thành một xạ thần xa dữ tợn bay về phía trước. Hồn thú phía trên lập tức mở 2 mắt, gào thét từ trong xạ thần xa biến ảo mà ra, phát ra tiếng rít gào dữ dội. Sau khi mà Tư Đồ Nam nhìn thấy chiếc xe này thì lập tức ngẩn ra. Nhưng ngay sau đó thì 2 mắt lão lại lóe lên ánh sáng ngời. Tiên bảo tuy chỉ là cấp thấp, nhưng lại là loại pháp bảo cực mạnh, gần tiếp cận đến trung giai. Từ từ, bảo bối trong tay ngươi tại sao lại nhiều như vậy? Hồn thú này vào tay người nào có đạo hạnh thâm sâu thì không chừng có thể làm nó đạt tới trung giai đó. 2 mắt Tư Đồ Nam trở nên sáng rực, lão nhìn chằm chằm vào xạ thần xa mà nói. Cấp thấp sao? Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Hắn có 3 cái xạ thần xa, trước mắt chỉ là hồn thú nhỏ nhất. 2 cái còn lại thì mạnh hơn rất nhiều, đặc biệt là cái cuối cùng lại càng mạnh đến mức kinh khủng. Cái loại tiên bào được tạo ra bằng linh hồn của tiên thú này năm xưa thì ta đã từng được xem qua trong một số loại sách cổ rồi. Chỉ có tiên giới thì mới có thể làm ra được thôi. Sau khi mà tiên giới vỡ tan, chỉ có một số loại pháp bảo hầu như là đã tuyệt diệt. Những pháp bảo còn lại tuy chỉ là cấp thấp nhưng lại khá giống với pháp bảo trung giai, phải có ấn quyết đặc thù mới có thể sử dụng được. Nếu người nào miễn cưỡng sử dụng thì sẽ không phát huy được uy lực chân thực của nó. Đáng tiếc. Tư Đồ Nam than thở, tận đáy lòng của lão lúc này có chút bội phục Vương Lâm. Lão thầm nghĩ tiểu tử này tu vi không cao nhưng pháp bảo lại có rất nhiều. Năm xưa khi mình còn như hắn bây giờ, trong tay chẳng có một kiện pháp bảo nào. Vương Lâm nhìn Tư Đồ Nam một lúc rồi lấy từ túi trữ vật ra một cái ngọc giản. Thần thức hắn khẽ động, sau khi lưu lại một đạo ấn ký bên trên rồi ném cho Tư Đồ Nam. Tiền bối nhìn kỹ vật này đi. Tư Đồ Nam nhận lấy ngọc giản. Thần thức của lão vừa đảo qua sắc mặt lại đại biến. Lão ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía của Vương Lâm nói. Đây là ấn quyết để điều khiển tiên bảo này sao? Đúng là như vậy. Sử dụng ấn quyết này có thể điều khiển xạ thần xa. Hơn nữa ta có thể đảm bảo ấn quyết này là do chính người chế tạo nó lưu lại đó. Vương Lâm gật đầu, hắn như cười như không nhìn về phía Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam lập tức thu hồi ngọc giản, lão cười hì hì nói. Có phải người muốn tặng xạ thần xa này cho ta có phải không? Vẻ mặt Vương Lâm thì vẫn như thường, tay phải hắn kết ấn điểm về phía xạ thần xa. Chiếc xe đột nhiên bắn ra một đạo hắc mang rồi tạo thành một cái khu thú quyền bay về phía Vương Lâm. Liễu Mi thì vẫn xinh đẹp như trước. Nàng vẫn mặc một bộ đồ trắng toát, chẳng khác gì tiên nữ. Và lúc này đây nàng đang nhíu chặt đôi mày thanh tú rồi trầm mặc không nói câu nào. Với thực lực của Chu Tước Tinh không thể chống lại tiên di tộc. Ngày hôm nay, Kiền Phong và Liễu Mi, hai người các ngươi phải trải qua một đảo khảo nghiệm sinh tử. Sống hay chết phải dựa vào phận số của các ngươi. Bóng lưng của Chu Tước có chút gì đó cô đơn, lão trầm giọng mà nói. Lúc này thì những luồng hắc vụ giống như là những con sóng dữ đang gào thét lan ra ở bốn phương tám hướng trên bầu trời. Trong làn hắc vụ ở phía đông thì có một người trung niên mặc áo xám giống như là văn sĩ. Hắn chậm rãi bước từng bước tới trước người của Chu Tước khoảng trăm trượng. Sau đó hắn dừng lại rồi bình thản nói. Chu Tước, tại hạ là ngũ tổ của tiên di tộc. Trong làn hắc vụ ở phía tây cũng đi ra một người như vậy. Người này tuổi tác cũng không lớn, nhìn qua thì thấy vẫn còn trẻ. Cả người hắn đầy những ký hiệu và ấn ký. Những ấn ký của người này không phải là màu đen mà là có màu vàng. Nếu có Vương Lâm ở đây đảo mắt qua là có thể nhận ra người này là ai. Thiếu tộc trưởng của tiên di tộc xin ra mắt Chu Tước Tử. Người đó bình thản mà nói. Trong luồng hắc phụ ở phía nam cũng có ba người đi ra. Bọn họ cũng vượt tới trước mặt của Chu Tước Tử khoảng trăm trượng. Cơ thể của hai trong ba người đó ở trạng thái hư ảo. Họ không nói lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào Chu Tước Tử. Người còn lại là một cô gái với đôi mắt quyến rũ và tướng mạo xinh đẹp. Nàng nước mắt nhìn qua Chu Tước Tử khẽ cười. Tiểu nữ là tam tổ của tiên di tộc, xin ra mắt Chu Tước Tử. Hai vị ở bên cạnh ta là linh hồn tổ tiên đời trước của tiên di tộc. Ở phía bắc thì hình bóng của Vân Tước Tử dần dần xuất hiện trong làn khói nồng đậm ở phía bắc. Hắn nhìn Chu Tước Tử khẽ nói. Sư huynh. Chu Tước Tử mạnh mẽ quay đầu rồi nhìn chằm chằm vào Vân Tước Tử khẽ nói. Ta phải gọi ngươi là Vân Tước Tử hay là nhị tổ đây? Vân Tước Tử lắc đầu nói. Chỉ là một cái tên gọi mà thôi, cứ tùy ý sư huynh vậy. Mọi người đều đã ở đây rồi, như vậy chỉ còn lại duy nhất một vị thập nhất diệp thuật chú sư. Nhất tổ, người cũng nên đi ra thôi. Trong mắt của Chu Tước Tử lóe lên hàn quang, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy một luồng ánh sáng năm màu lấp lánh rồi ngưng tụ ở phía trên đó. Một hư ảnh toàn thân hầu như là trong suốt, chậm rãi ngưng tụ lại rồi chậm rãi hạ xuống. Hư ảnh đó nhìn về phía Chu Tước Tử chậm rãi mà nói. Chu Tước Tử. Cảm giác đau đớn đó đến từ sâu trong linh hồn không thể kháng cự lại. Mặc dù là một số tu sĩ luyện linh hồn cũng chỉ có thể xoa dịu cơn đau, chứ không thể ngăn cản được. Những tu sĩ đang bỏ chạy, những người đang được chữa thương, những tu chân giả đang mờ mịt không biết nên làm gì đối diện với cả trận chiến. Lúc này không có một người nào ngoại lệ, tất cả đều cảm thấy linh hồn đau đớn. Cảm giác đau đớn có rất nhiều loại, làm cho người ta đau khổ. Giống như chỉ cần thở ra một hơi là lập tức có thể làm cho người ta trở nên điên cuồng. Nếu như chỉ cần mạnh thêm một chút sẽ làm cho người ta tử vong ngay. Trong thế giới của người bình thường, từ hoàng tộc cho đến phàm nhân, tất cả mọi người trên Chu Tước Tinh lúc này đều chấn động cơ thể.

mấy người đó thì lập tức tiến vào trong Chu Tước mộ. Trong đó có cả lão già lưng còng năm xưa tiến vào khe nứt không gian truy sát Vương Lâm. Chỉ trong vòng 3 ngày thì tin tức của Chu Tước mộ mở ra đã truyền khắp Chu Tước Tinh. Lúc này những chuyện có liên quan đến Tu Tinh Chi Tinh cũng được truyền ra bên ngoài với tốc độ rất nhanh. Đi vào trong Chu Tước mộ để thu hồi mệnh hồn của mình lúc này đã trở thành chuyện quan trọng hàng đầu trong lòng các tu sĩ. Những tu sĩ phân tán khắp nơi trên Chu Tước Tinh đều dùng tốc độ nhanh nhất để chạy tới Chu Tước Quốc. Họ muốn đi vào trong Chu Tước mộ. Nhưng Chu Tước mộ đã chịu sự ảnh hưởng hạn chế của Tu Tinh Chi Tinh. Nếu số người bên trong vượt quá số lượng nhất định thì sẽ không thể tiến vào được nữa. Mặc dù số người muốn tiến vào rất nhiều nhưng thật sự đi vào lại có rất ít. Chu Vũ Thái cũng là một trong những người đi vào đầu tiên. Đi cùng với hắn chính là Tử Tâm, cô gái luôn đeo mạng che mặt. Vào ngày thứ tư thì Vương Lâm và Tư Đồ Nam đi đến Chu Tước Sơn. Hình bóng của Chu Tước Tử đã biến mất trên Chu Tước Sơn, chỉ để lại ở giữa không trung một khối tu tinh chi tâm càng ngày càng có nhiều vết nứt. Đám người Vân Tước Tử cũng đã biến mất không thấy bóng dáng, cũng không biết họ đi đến nơi nào rồi. Rất nhiều tu sĩ và tộc nhân tiên di tộc bao quanh khắp bốn phía của Chu Tước Sơn. Ánh mắt của bọn họ thì chốc chốc lại nhìn về phía con đường đen kịt trên Chu Tước Sơn. Và lúc này thì bọn họ cũng không còn hứng thú để đánh nhau nữa. Vô Lâm nhìn lên con đường trên Chu Tước Sơn rồi chậm rãi đi đến. Tất cả các tu sĩ trên Chu Tước Tinh đều tập hợp tại Chu Tước Quốc. Mục đích của bọn họ đều giống nhau, tiến vào Chu Tước Mộ để thu hồi mệnh hồn của mình. Hạn chế của Chu Tước Mộ tạo thành một bức tường ngăn cản số lượng lớn tu sĩ cao giai ở bên ngoài. Những người này đều là hóa thần kỳ, nhưng cũng có một vài anh biến. Tuy chỉ có 16 người anh biến, nhưng mỗi người lại chiếm lấy một vùng đất trống khác nhau, rồi lấp kín lối vào Chu Tước Mộ. Những người này khi mà biết được tin tức Chu Tước Mộ mở ra thì dựa vào khoảng cách ngắn nên chỉ mất mấy ngày là chạy tới. Nhưng mà bọn họ thì vẫn mất đi tư cách để tiến vào Chu Tước Mộ. Số người tiến vào Chu Tước Mộ trước bọn họ đã đạt tới con số cao nhất. Và lúc này chỉ còn một phương pháp duy nhất để đi vào là đợi bên trong có một người chết. Chết một người thì được tiến vào một người. Trong 16 người tu sĩ anh biến thì có một người là anh biến hậu kỳ và 3 người là anh biến trung kỳ. 10 người còn lại đều là anh biến sơ kỳ. 16 người này phân tán ra khắp nơi các lối vào. Ánh mắt của họ thì chốc chốc lại quét về phía con đường. Nếu có thanh quang lấp lánh và xuất hiện sóng gợn thì bên trong mộ chắc chắn là có một người đã bỏ mạng. Vì có 16 người này tiến vào giữ cửa nên tất cả các tu sĩ khắp bốn phía cũng không dám tiến lên. Bọn họ đang đợi khi mà 16 người này đi vào trong mộ thì sẽ đến lượt mình tiến lên cướp đoạt tư cách đi vào Chu Tước mộ. Dù sao thì đi vào chỗ này cũng có cơ hội lấy được mệnh hồn của mình. Vì cơ hội nắm giữ sinh mạng mà bất kỳ một người nào trên Chu Tước Tinh cũng phải nỗ lực hết mình. Người nào tu vi càng cao lại càng bắt buộc phải như vậy. Và lúc này Vương Lâm từ xa bay tới. Cả người hắn thì mặc đồ trắng trên nên nhìn thấy rất là rõ ràng. Đặc biệt là mái tóc của hắn đang tung bay theo gió, càng lộ vẻ phiêu giật. Trên đường đi thì Tư Đồ Nam đã đem tất cả những hiểu biết của lão về Chu Tước mộ nói cho Vương Lâm biết. Đối với chuyến đi này thì trong lòng Vương Lâm cũng không cảm thấy chắc chắn cho lắm. Chu Tước mộ so với cả những gì trước đây hắn tưởng tượng còn nguy hiểm hơn gấp nhiều lần.